Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, thực mộng thú. Danzo thực lực, tựa hồ một mực chính là cái bí mật. Lúc tuổi còn trẻ, hắn và Sarutobi nổi danh, đã bị Tobirama coi trọng. Theo lý mà nói, thực lực của hắn, coi như là so ra kém Sarutobi, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là Danzo cơ hội xuất thủ rất ít, mà ít có mấy lần ra tay, cũng không có làm cho người ta một loại cường giả cảm giác. Có lẽ là vì vượt qua Sarutobi, Danzo đi lên đường ngang ngõ tắt, biết được Kakashi thành công cấy ghép Seragon, ngấp nghé Seragon hắn, lập tức vụng trộm đánh chết một gã Seragon ninja, cướp lấy hắn Seragon. Nhưng hắn thật không ngờ, Seragon mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao hắn chakra, kết quả gặp cùng Kakashi giống nhau cục diện khó xử. Yamato thành công dung hợp Hashirama tế bào, Danzo lại dùng tới não cân, cùng theo cấy ghép Hashirama tế bào. Nhưng Hashirama tế bào thôn phệ lực lượng lại làm cho hắn không thể không phong ấn cánh tay phải. Vốn có thực lực của hắn không tầm thường, chỉ bất quá dày vò đến dày vò đi, biến thành một cái gà mờ ảnh giả cấp cường giả, cùng Sarutobi so sánh với, thế nhưng là kém xa rồi. Chính là vì rõ ràng bản thân tình huống, Danzo mới sẽ không cùng địch nhân dốc sức liều mạng. Mắt thấy không ổn, hắn sẽ trước tiên rút lui khỏi. Lúc trước, Nagato tiểu vũ trụ bộc phát thời điểm, là một nhìn không đúng, dứt bỏ Hanzo, người quay đầu liền đi. Bây giờ Danzo hoàn toàn đã thành một gã chủ nghĩa cơ hội người. Deidara, Thác Hải, Kuren đám người không biết Danzo chi tiết, còn là đem Danzo coi là Sarutobi giống nhau cường giả, không dám chút nào đại ý. Người nói, Danzo có thể hay không đuổi theo? Thác Hải quay về nhìn một cái, không có phát hiện thân ảnh của địch nhân. Yên tâm đi, Danzo là nội tâm cao ngạo người, sẽ không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Kuren quyền lực chạy vội lấy, khóe mắt quét nhìn lườm Thác Hải liếc. Tiểu tử này, chạy vội như thế hời hợt, giống như yến tử bình thường. Luyện là cái gì nhẫn thuật? Konoha ninja đuổi theo á? Deidara chỉ huy cự điểu bay tại Thác Hải. Deidara đỉnh đầu, dựa theo lúc đầu kế hoạch, chúng ta tiến về trước Hoàn Mã Cốc. Đại nhân, phía trước là Hoàn Mã Cốc. Yamanaka phu dừng ở cốc khẩu, quay đầu lại nhìn qua Danzo. Hoàn Mã Cốc bốn bề toàn núi, chỉ có một cái vào miệng, dễ thủ khó công. Địch nhân nhất định là đang đùa cái gì âm mưu quỷ kế. Danzo híp mắt, nhỏ nhỏ đánh giá Hoàn Mã Cốc, lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Địch thí sinh như vậy cái phong bế địa phương, hắn vừa vặn cầu còn không được. Hiện lên hình quạt trận hình triển khai, chú ý cảnh giới. Iritani, Danzo quải trượng bỗng nhiên trên mặt đất, vẻ mặt chấn định, đi theo căn lĩnh mệnh về sau, toàn bộ tinh thần cảnh giới lấy, chậm rãi bước vào sơn cốc. Hoàn Mã trong cốc, Kuren xuất lĩnh một đội ám bộ sớm đã chờ lệnh vào chỗ. Thấy Danzo tiến nhập sơn cốc, lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sát, theo Kuren ra lệnh một tiếng, song phương lại một lần nữa bạo phát chiến đấu kịch liệt. Lần chiến đấu này, không hề như vậy du kích quấy rối, mà là thật liều mạng đánh nhau. Tinh anh đối với tinh anh, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền lộ ra rất kịch liệt. Sĩ ẩn thôn ám bộ, ngược lại huấn luyện được tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Chấm ngoặc kép, Danzo hung hăng mà đem quải trượng cắm trên mặt đất, chậm rãi cất bước về phía trước. Huấn luyện được cho dù tốt, tại ta Danzo trong mắt, chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi. Danzo đang muốn tiến lên gia nhập vòng chiến, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng Tam Câu Ngọc Kuren. Thời điểm này, Deidara chỉ huy cự điểu cúi lao xuống, trong miệng quát, Thác Hải, Kuren, lui ra phía sau. Sĩ ẩn thôn ninja thấy thế, nhanh chóng rút lui khỏi vòng chiến, liều mạng hướng về phía sau dứt bỏ. Hả? Yamanaka phu sững sờ, trong nội tâm có dự cảm bất hảo. C4 già lâu la, một cỗ màu ngà sữa pho tượng từ không trung bay thẳng hạ xuống. Tựa như máy bay ném bom ném hàng không quả boom. Pho tượng trên mặt, loáng thoáng treo đầy Dara điên cuồng dáng tươi cười. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào, bay trên không trung đầy Dara đắc ý nhìn xem tác phẩm của mình mãnh liệt nổ tung. Phần tử hình dáng bạo tạc niêm thổ nhanh chóng khoách tán ra. Oanh, xông vào trước nhất tuyến vài tên ninja. Thân thể từ bên trong nổ tung. Máu tươi khắp nơi. Thật sự là vô cùng thê thảm. Không tốt, nhanh lui về phía sau. Yamanaka Fu rất nhanh về phía trước đánh ra một trường. Bước chân một chút, rất xa thối lui. Byakugan, Danzo mở ra mắt phải Byakugan. Trông thấy màu vàng lốm đa lốm đốm bay múa đầy trời. Chính hướng về Konoha trận tuyến mà tràn ra, cái này là đòn sát thủ sao? Danzo đi tới trận tuyến tuyến ngoài cùng. Vung tay lên, các ngươi lùi cho ta được rất xa. Thông linh thuật thực mộng thú. Một đầu cực lớn thực mộng thú trống rỗng xuất hiện. Nó mọc ra thật dài cái mũi. Chợt nhìn, rất giống viễn cổ thời đại mãnh mã. Hô thực mộng thú một hơi thở. Cực lớn khí lưu cuốn mà ra. Tựa như một trận cuồng phong lăng không dựng lên. Đáng chết, đây là nơi nào đến quái thú. Đây Dara chỉ huy cự điểu. Tránh trái tránh phải, thật vất vả giữ vững cân bằng. Thực mộng thú chân không thôn phệ. Lạnh lùng nhìn không trung đây Dara. Danzo trong miệng, chậm rãi phun ra cho thực mộng thú mệnh lệnh. Ngao thực mộng thú một tiếng chu lên. Dơ lên thật dài cái mũi. Hí, y y, một đường Uzumaki nhanh chóng hình thành. Chung quanh hết thảy, đều bị hút vào. Đây Dara phần tử quả boom. Trên mặt đất cát đá bụi đất. Chẳng phân biệt được hết thảy, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Hết thảy tiến nhập thực mộng thú trong lỗ mũi. Không tốt, chạy mau, bằng không thì cũng sẽ bị hút đi vào rồi. Đây Dara chỉ huy cự điểu, đều muốn rất xa tránh thoát đi. Nhưng mà thực mộng thú hấp lực là ở quá mức cường đại. Vô luận cự điểu như thế nào chậm rãi phịch cánh, còn là chậm rãi hướng về Uzumaki tới gần. Xa xa, Kuren, thác hải đem phi tiêu đâm trên mặt đất, ngã sấp trên đất, ngăn cản thực mộng thú thôn phệ, thực mộng thú hấp lực, liền bọn hắn đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại thống khổ nhất đúng là Deidara, dừng lại ở cự điểu lên, mắt thấy liền muốn trở thành thực mộng thú trong bụng món. Ăn, cần phải là nhảy dù mà nói, tại cực lớn hấp lực xuống. Tuyệt đối sẽ bị chết nhanh hơn. Đại nhân thật sự là lợi hại. Danzo sau lưng. Căn ninja lộ ra sùng bái ánh mắt. Nhìn một cái này thông linh thú. Dáng người là cỡ nào cao lớn. Vượt qua hai bên tại ngọn núi. Trách không được đại nhân tuyệt không lo lắng có cái gì mai phục. Lạnh lùng nhìn xem nhưng tại liều mạng dãy giụa đây Dara. Danzo trong nội tâm khẽ nói. Không biết tự lượng sức mình. Hắn thực mộng thú, hình thể quá mức cực lớn, chỉ có thể ở Konoha bên ngoài sử dụng, có đã bao nhiêu năm. Hắn nghĩ đến, có rất nhiều năm không có triệu hoán thực mộng thú rồi, chết ở thực mộng thú thôn phệ trong không. Gian, người cũng không oan, bầu trời màu vàng kim óng ánh tiểu tử, nổ tung năng lực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nếu sớm chút làm cho Danzo gặp phải, xuất phát từ lòng yêu tài. Hắn rất có thể gặp mời chào hắn tiến vào ám bộ. Đáng tiếc, như vậy tuổi còn trẻ ninja, vốn có rất có thiên phú đấy. Mắt thấy, đây Dara từng điểm, sẽ bị hút vào thực mộng thú chế tạo trong nước xoáy rồi. Tự bạo, nếu có thể tự bạo thì tốt rồi. Đây Dara cắn răng, bằng hắn tự bạo phát năng lực. Hắn tin tưởng, tuyệt đối có thể đem cái này cho má thực mộng thú nổ hài cốt không còn. Tự bạo, ta nghĩ muốn tự bạo. A a a, đây Dara ngẩng đầu hướng lên trời. Phát ra không cam lòng gào thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.